Tiểu Hoa Yêu, chương 5, góc truyện audio.com. Cẩn Sơ lại một lần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nam nhân ngất xỉu phát sinh chuyện gì. Ta làm cái gì, ta cái gì cũng chưa làm đi. Gia hỏa này chẳng lẽ là bị ta dọa ngất. Cẩn Sơ sờ sờ mặt mình, có dọa người như vậy sao? Hắn lại tức giận, lại có chút lo lắng gia hỏa này, dùng cách nhanh nhất tìm nguyên nhân, cuối cùng phát hiện gia hỏa này hẳn là bị tinh thần lực hắn làm mê đi. Nhân loại thật là quá yếu ớt, sợi tinh thần lực như vậy đều gánh không được. Chẳng qua dù sao cũng là chính mình làm hắn hôn mê. Cẩn Sơ do dự dự, rốt cuộc lấy ra một mảnh cánh hoa. Đây là cái gì đó? Cánh hoa lúc sau điêu tàn kia của hắn, nguyên bản trắng đến sáng lên, hiện tại có điểm khô cằn, còn có chút phát ra màu vàng, nhưng mà ở trong mắt Cẩn Sơ vẫn như cũ là cánh hoa đáng yêu nhất trên đời. Là một đóa hoa yêu sinh ra đã có sẵn tinh thần lực cùng bản thể có thực lực song cường đại, hắn có thể không chút nào khoa trương mà nói một tiếng, cả người mình đều là bảo vật. Tương đối với tổng cộng có 12.000 phiến lá cây, tất cả chỉ có 13 cánh hoa tự nhiên chân quý rất nhiều. Hơn nữa so với lá cây chỉ có thể trị liệu thân thể, cánh hoa là có thể trị liệu phương diện tinh thần lực. Cụ thể Cẩn Sơ cũng không hiểu lắm, nhưng ký ức truyền thừa nói cho hắn, cánh hoa đối với nam nhân này có chỗ lợi. Chính là có cho hay không đây? Cho, không cho, cho, không cho. Cẩn Sơ ôm ngực rối rắm lại đau lòng, đột nhiên. Mèo ô, một tiếng mèo thê lương kinh hoàng kêu xa xa vang lên, Cẩn Sơ cả kinh cũng không rối rắm nữa, nhanh tay mà đem cánh hoa vừa thu lại, đứng dậy hướng chỗ thanh âm truyền đến chạy tới, nháy mắt không thấy thân ảnh. Cẩn Sơ thực mau tìm được nơi có mèo lớn, nó ghé vào một cái bờ hố, meo meo kêu nhìn phía dưới. Thấy nó không có việc gì, Cẩn Sơ nhẹ nhàng thở ra, đi theo đến bên người nó nhìn xuống xem, lập tức hiểu ra. Phía dưới là một cái hồ dung nham đỏ bừng quay cuồng, sóng nhiệt đập vào mặt, một cái đoàn đen thui đang bị dung nham chậm rãi nuốt hết. Cẩn Sơ vừa lúc liếc mắt một cái thấy được lần cuối cùng. Người đem cái vật kia đá đi vào. Cẩn Sơ trầm mặc trong chốc lát nói. Meo meo, ta không phải cố ý, không cẩn thận lăn vào mà. Mèo lớn cũng biết chính mình gặp rắc rối, cằm dán sát đất mà đáng thương kêu, lỗ tai cùng chòm râu đều rũ xuống, đôi mắt lớn lớn cũng ý đồ chớp ra ánh sáng vài giọt nước mắt. Cẩn Sơ vỗ vỗ mặt rối rắm mà nói, cái vật kia chính là cũng không phải của ta nha, vạn nhất cái vật kia đối với gia hỏa kia rất quan trọng thì làm sao bây giờ? Hắn, Cẩn Sơ, mới vừa đem hắn mê đi, lúc này lại đem đồ vật hắn làm mất. Người nọ yếu ớt như vậy, biết tin tức này vạn nhất lại ngất một lần nữa thì phải làm sao bây giờ? Mèo, mèo lớn chôn mặt hai cái chân trước che lên trên đỉnh đầu. Cẩn Sơ thấy nó như vậy liền không đành lòng nói nó. Không có việc gì, hắn sờ sờ lông phía sau nó, người cũng không phải cố ý chờ hắn tỉnh lại ta hỏi hắn một chút đồ vật kia có quan trọng hay không. Nói tới đây hắn đột nhiên thành mắt cá chết, quên mất người nọ nói mình nghe không hiểu, mà tinh thần lực giao lưu, người nọ giống như cũng có bộ dạng không chịu được à kia còn hỏi cái dám a gì. Góc truyện audio.com. Cẩn Sơ bỗng nhiên bị hồ dung nham hấp dẫn đi lực chú ý, cái hồ dung nham này quá nóng, hắn không thích nơi quá nóng, cho nên không biết thế nào đã tới nơi này, cũng không biết nơi này là tình huống làm sao, lúc này lại thấy dung nham phía dưới đỏ bừng quay cuồng lên, bọt ủng ục nổi lên. Cẩn Sơ lấy làm lạ, đây là làm gì, hắn không thích dung nham này rất nóng bỏng, nhưng cũng không sợ hãi, mở to hai mắt nhìn xuống, mèo lớn cũng nâng mặt lên tò mò mà nhìn lại. Chỉ thấy dung nham quay cuồng, phảng phất là biết bị nhìn chăm chú, càng thêm kích động từ trong hồ đột nhiên vươn tới hai sợi. Xúc tu, đầm đìa dung nham, phía trên túm một khối vật thể mềm mại đỏ bừng rất sáng, kéo dài thật dài, sau đó đánh gãy vài lần, đặt ở trên dung nham tạo thành cái ván rộng lớn, sau đó hai cái xúc tu lớn đối với nó leng keng bang bang một trận cuồng đấm, gấp lại vật thể mỏng mà rộng lại tiếp tục bị đánh trúng. Xúc tu lớn lại đem thứ này nắm lên, lôi kéo kéo kéo, lại ở dung nham rửa rửa, lại đem thứ này bắt đầu đánh gãy, ném vật mỏng lên trên lại là một trận cuồng đấm. Một người một mèo xem đến trong mắt chuyển cũng không chuyển, mới lạ cực kỳ, nhưng cũng không giật mình, Cẩn Sơ biết này ước chừng là hồ dung nham cũng sinh ra trí tuệ. Điều này không kỳ quái, đồ vật lớn tuổi đều có khả năng sinh trí thành tinh, Cẩn Sơ còn nhìn thấy qua một cục đá lớn chính mình có thể sinh ra chân chạy nơi nơi, dung nham sinh ra mấy cái xúc tu có cái gì kỳ quái. Hắn liền muốn nhìn dung nham này muốn làm sao, hắn thấy động tác biến hóa lần này lặp lại thật nhiều, đoàn vật thể đỏ mềm kia bị đánh chúng cũng càng ngày càng nhỏ, ẩn ẩn hiểu được dung nham này không phải là đánh đấm đoàn đồ vật đen vừa rồi đi. Hồi lâu lúc sau, đấm đánh rốt cuộc kết thúc còn lại chỉ có một khối đồ vật nho nhỏ, còn bị đấm ra một cái hình lá cây, xúc tu dung nham còn trở nên nhọn nhọn ở trên mặt vạch tới vạch lui. Rốt cuộc hết thảy đều kết thúc, xúc tu dung nham trở nên thật dài, dài tới một cái hồ nước nơi xa, đem vật kia hướng trong nước vứt một cái, tiếng xèo xèo vang lên, hơi nước bốc lên nhanh, hơn nữa xúc tu dung nham kia cơ hồ liền đem hồ nước kia làm cho nước sôi lên, xong rồi xúc tu lại đem vật kia vớt ra tựa như lấy lòng mà đưa tới trước mặt Cẩn Sơ. Cẩn Sơ cúi đầu vừa thấy, đó là một khối đồ vật màu trắng bạc rất sáng, làm thành hình dạng lá cây, chỉ có nhỏ bằng nửa bàn tay hắn, cùng lá cây mình cư nhiên rất giống, còn vẽ ra từng đường gân lá, chính là toàn bộ một cái phiến lá dẹt. Cho ta, chấm, Cẩn Sơ hỏi, sau đó ý thức được dung nham này là nghe không hiểu hắn nói, liền dùng tinh thần lực cùng nó giao lưu. Dung nham phát ra vui sướng cùng khẳng định cảm xúc, nó mới vừa sinh ra trí tuệ, không biết biểu đạt ý nghĩ của mình. Cẩn Sơ thật cao hứng, cầm lấy phiến lá cây này, còn có chút phỏng tay, đặc biệt nặng đặc biệt cứng, hắn dùng sức lực rất lớn cũng vô pháp lưu lại dấu vết ở trên mặt. Kỳ thật trên tinh cầu này đồ vật mới vừa sinh ra linh trí đều sẽ đưa chút lễ vật cho hắn, cũng không biết là ai bắt đầu, chẳng qua đưa mình đồ vật chế tạo ra vẫn là lần đầu. Cẩn Sơ tâm tình hỏng lúc trước trở thành hư không, cười tủm tỉm nói. Cảm ơn ngươi a, dung nham kia vươn tới cái xúc tu cong cong tự hồ tưởng ai lại đây cọ cọ hắn, lại sợ mình đem hắn làm bỏng hỏng luôn, do dự dự mà dừng lại. Gocchuyenaudio.com, Cẩn Sơ hướng nó vẫy vẫy tay bái bai, trở lại sơn cốc nhìn đến người hôn mê ở kia lại cảm thấy có chút mệt tâm. Cũng may lần này Diệp Duệ Thăng chỉ ngủ cả đêm liền tỉnh. Lần này Cẩn Sơ đã có kinh nghiệm không hề dựa gần hắn, làm cái gì đều thật cẩn thận, sợ hắn đột nhiên lại hôn mê. Hai người ở chung, kỳ thật liền một từ có thể hình dung. Xấu hổ, Diệp Duệ Thăng, cậu tên là gì? Cẩn Sơ, nghe không hiểu, hắn đang nói cái gì a? Diệp Duệ Thăng. Nơi này trừ cậu ra còn có người khác sao? Cẩn Sơ, nghe không hiểu, không cần để ý tới là được. Diệp Duệ Thăng, mèo của cậu thật uy phong. Cẩn Sơ, nghe không hiểu, lúc này chỉ cần mỉm cười là được rồi. Diệp Duệ Thăng, chúng ta ăn cá nướng đi, cậu muốn ăn không? Cẩn Sơ, nghe không, hắn lại muốn làm gì? Hắn sao lại muốn xuống sông? Hắn muốn đem mình chết đuối sao? Hắn vì sao cầm cái cây xiên gỗ? À, hắn muốn bắt cá. Diệp Duệ Thăng xiên đến lần thứ ba mới xiên vào trong một con cá, còn không kịp cảm thán thực lực lúc này của mình tụt lại liền đến người thường đều không bằng. Bên cạnh rầm một tiếng, một cái dây leo tinh tế từ trong nước nhấc lên, mặt trên buộc 1, 2, 3. 7, 8 con cá béo tung tăng nhảy nhót, thiếu niên đôi mắt màu xanh nhạt mặt vô cảm mà đứng ở bên cạnh, xách theo cái dây leo kia yên lặng đưa qua. Diệp Duệ Thăng, cảm ơn, Cẩn Sơ, hai cái âm này có ý là, cảm ơn, sao, nghe tới cùng mình nói cũng có chút giống, có một chút vui vẻ nho nhỏ. Hắn ngồi một bên xem nam nhân bận rộn, xem hắn trăm cây ngàn đắng mà thổi lên một đống lửa, xem hắn dùng một khối hòn đá nhỏ đánh vẩy cá giết cá. Cẩn Sơ không rõ vì sao nhân loại ăn cái đồ gì cũng muốn phiền toái như vậy, nhưng ký ức truyền thừa trong trí nhớ về nhân loại kia, nhân loại tự hồ đối với việc ăn thật sự rất chú ý, hắn tìm tìm, phát hiện trên người cũng không có công cụ gì, hắn cũng không dùng đồ vật kia, liền đem phiến lá cây mới đánh ra kia đưa qua, cái này rất sắc bén, so với đá dùng tốt hơn nhiều. Diệp Duệ Thăng khó hiểu ý của Cẩn Sơ, duỗi tay tiếp lấy, sau đó cái thứ kia thoạt nhìn cũng không tinh xảo, như là bạc khí hình lá cây, rơi xuống trong tay hắn, hắn không hề phòng bị tay phanh một chút nện ở trên mặt đất. Mặt Diệp Duệ Thăng đều vặn vẹo, thật nặng, tay sưng lên, Cẩn Sơ yên lặng mà nhìn, yên lặng mà đưa qua đi một ánh mắt một lời khó nói hết, hắn đối nam nhân trình độ phế xài này lại có nhận thức mới. Diệp Duệ Thăng, không, ta không phải. Cuối cùng là Cẩn Sơ hỗ trợ đem tất cả cá đều thu thập, Diệp Duệ Thăng một bên nướng cá, trên mặt còn có chút xấu hổ, liền tìm đề tài. Chúng ta trò chuyện đi. Tôi lúc trước nghe khẩu âm của cậu, hình như là đế quốc ngữ thời xưa, cậu chậm rãi nói, tôi hẳn là có thể nghe hiểu một ít. Hắn thanh âm ôn hòa, bề ngoài thành thục tuấn mỹ, biểu tình khẩn thiết chân thành, liếc mắt một cái nhìn lại là người vô cùng đáng giá tin cậy, thực dễ làm người sinh ra hào cảm, tiến tới cùng hắn bắt chuyện. Nếu là hắn cố ý nói lời khách sáo, ít nhiều cơ mật đều có thể bị hắn moi ra. Từ trước chỉ có hắn lạnh mặt không phản ứng người khác, hiện tại hắn ôn tồn mà tìm đề tài, nếu bị những người đó nhìn đến chỉ sợ muốn kinh hãi rớt cằm. Nhưng mà hắn chọn sai đối tượng, chắc chắn là đàn gảy tai châu. Cẩn Sơ, cho nên hắn lại đang nói cái gì vậy? Liền không thể thành thành thật thật không mở miệng sao? Như vậy sẽ có vẻ thực vô cùng xấu hổ đi. Gocchuyenaudio.com, vốn dĩ mỗi ngày ngóng trông người này tỉnh, hỏi được một chút hắn là từ đâu chui ra, là người nào, tên gọi là gì. Nhưng hiện tại xem ra còn không bằng vẫn luôn ngủ đi. Xấu hổ, ai tới cứu cứu ta? Chấm, Diệp Duệ Thăng, lại không để ý tới ta, tâm thật mệt, được rồi, ăn cá ăn cá. Không chịu mở miệng nói chuyện, Cẩn Sơ tỏ vẻ ở một cái nhân loại thật sự trước mặt nói ra một tiếng tự học không phải tiếng người thật sự, hoa không biết xấu hổ a cách chương.